Tử thần chi tiễn, chương 294, hiệu dụng của huyễn thuật. Góc truyện audio.com. Hệ thống, người chơi phá nha muốn quyết đấu với bại nhìn thức quyết đấu, sau khi tử vong không bị trừng phạt, được hồi sinh tại chỗ, xin hỏi đồng ý hay không? Đồng ý, Dương An chấp nhận yêu cầu quyết đấu của phá nha, hệ thống bắt đầu đếm ngược 10 giây. Hai người đứng cách nhau 30 mét chờ đợi hệ thống kết thúc đếm ngược. Từ hoạt động thần chi thí luyện tràng đến giờ, hai người đã đấu với nhau trên dưới 20 trận, có thể nói là rất quen thuộc đối thủ. Các trận đấu ngày trước có thắng có thua nên không thể nói ai mạnh ai yếu, bây giờ thăng cấp 5X lại thêm hai người đều là chức nghiệp ẩn tàng cũng nên phân thắng bại. Pháp Lỗ Địch và Từ Lăng cưỡi sủng vật bay lên không trung để quan sát hai người quyết đấu, đồng thời đề phòng có người nhúng tay vào trận đấu. 3, 2, 1, hệ thống đếm ngược xong, tên hai người liền biến thành màu đỏ, biểu hiện có thể công kích. Tôi đến đây, Phá Nha tự tin nói, lời chưa dứt thân ảnh đã tiềm hành biến mất đánh về phía Dương An. Ưng nhãn nguyệt độc, Dương An mở ra kỹ năng tìm kiếm thân ảnh Phá Nha nhưng ưng nhãn nguyệt độc cấp 10 cũng không thể nhìn ra thân ảnh hắn, ngay cả một hơi thở cũng không phát hiện ra. Xem ra tiềm hành của huyết ảnh long thứ khách cũng không phải đồ bỏ. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, không nhìn thấu tiềm hành của Phá Nha nhưng Dương An cũng không bối rối, vẻ mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười cũng không có lùi lại, hai tay duy trì tư thế đề phòng. Một chức nghiệp cận chiến đánh với một chức nghiệp viễn trình thì cái quan trọng nhất là khoảng cách, chức nghiệp cận chiến sẽ tìm mọi cách để tới gần đối thủ, còn chức nghiệp viễn trình sẽ cố gắng kéo dài khoảng cách ra càng xa càng tốt. Tốc độ Phá Nha cực kỳ khủng khiếp, trong nháy mắt đã tới trước mặt Dương An, hắn không lựa chọn đánh lén mà là chính diện công kích. Chấn hồn, Phá Nha đột nhiên xuất hiện, sử dụng kỹ năng khống chế khiến đối phương đóng băng tại chỗ, chủy thủ tay phải nhanh chóng đâm về phía đầu Dương An. Hoành, hưu mã nhĩ long ảnh chủy thủ của Phá Nha nhanh chóng đâm xuyên qua đầu Dương An, năng lượng trong nháy mắt bùng nổ mãnh liệt. Công kích mạnh mẽ như thế đủ để miểu sát một chức nghiệp chỉ mặc bì giáp như Dương An. Dương An bị headshot, cả thân thể cũng tan biến dần nhưng Phá Nha lại không thấy thông báo quyết đấu thắng lợi của hệ thống. Không tốt, chứng kiến thân thể Dương An biến mất, Phá Nha biết mình trúng kế những đã muộn. Phá Nha cảm thấy choáng váng, thân thể bị đóng băng biết ngay là trúng kỹ năng. Tỏa định, của Dương An, hóa ra Phá Nha chỉ xử lý được ảo ảnh thế thân của Dương An. Sau khi không phát hiện thân ảnh của Phá Nha thì Dương An lập tức phát động hiệu quả đặc thù của Nguyệt Ảnh Chi Vũ, huyễn ảnh phân thân, tạo ra một thế thân tại chỗ sau đó thi triển tiềm ảnh né đi. Một loạt hành động lưu loát nhanh chóng không một kẽ hở dẫn dắt đối phương vào bẫy. Vạn ảnh tinh tung, thanh âm Dương An vang lên, thi triển ra kỹ năng kèm theo của lưu tinh bì giáp, lập tức xuất hiện một màn khiến người ta kinh ngạc. Lấy Phá Nha là trung tâm, xung quanh trái phải thậm chí trên trời trong vòng 30 mét đều xuất hiện thân ảnh Dương An, tạo nên một hình bán cầu bao phủ Phá Nha, mà mỗi thân ảnh Dương An đều là chân thật. Siêu, siêu, siêu, vô số Dương An đồng thời gương cung bắn tên, mỗi một mũi tên đều phong tỏa một phương hướng của Phá Nha, khóa chặt mọi đường lui khiến hắn không né tránh. Góc truyện audio.com, nhưng đạo tặc là chuyên gia đào tẩu, muốn phong tỏa một cao thủ đạo tặc không phải dễ dàng như vậy. Huyết ảnh độn, chúng kỹ năng tỏa định không thể thi triển các kỹ năng khác, chỉ có kỹ năng đặc thù của huyết ảnh long thứ khách này mới có thể bỏ qua mọi trạng thái bất lợi mà thi triển. Huyết ảnh lóe lên, Phá Nha lập tức ẩn thân chạy ra xa nhưng sau đó hắn vẫn nhận được hệ thống nhắc nhở mình đã tử vong, thân thể ngã xuống mặt đất. Huyễn thuật, sau khi tử vong, Phá Nha mới tỉnh ngộ. Đúng vậy, Dương An sử dụng huyễn thuật, hắn sử dụng công năng của nhẫn phục vị bỏ thời gian côn đao của ưng nhãn nguyệt độc xong liền phát động hiệu quả của huyễn thuật. Phá Nha bị huyễn thuật lừa gạt khiến hình ảnh vô số mũi tên bắn tới đã bị làm chậm đi nửa nhịp, khiến cho khi hắn thi triển kỹ năng cũng là lúc bị vạn tiễn xuyên táo, à nhầm xuyên tâm. Không chỉ như thế, số lượng mũi tên mà Phá Nha nhìn thấy cũng được phóng đại lên nhiều lần, trên thực tế chỉ có hơn 10 mũi tên công kích thực sự. Vạn ảnh tinh tung khiến cho Dương An có khả năng tuấn di vô hạn trong phạm vi 30 mét mỗi lần 3 giây. Tuy vậy, tốc độ bắn cung của hắn không thể nào tới được hàng trăm nghìn mũi tên, đó là hiệu quả của huyễn thuật. Bạch quang lóe lên, Phá Nha đã hồi sinh tại chỗ, tuy rằng không phục lắm nhưng thua vẫn là thua, không ngờ anh có thể nghĩ ra chiến thuật như vậy. Phá Nha có vẻ không phục nhưng hắn là người dám làm dám chịu, đã thua là sẽ nhận. Tôi còn rất nhiều thủ đoạn chưa xài, nhất định lần sau sẽ cho anh nếm đủ. Ha ha, lần sau nhất định lại là lão Dương thắng, trừ phi chú có thể tự mình bay lên trời. Pháp Lỗ Địch nói sâu xa đầy ẩn ý, Dương An cười lắc đầu, lập tức sau lưng xuất hiện một luồng sáng trắng. Xoẹt, một tiếng, hai đôi cánh chim màu xanh nhạt xuất hiện giống như đại thiên sứ hàng lâm. Pháp Lỗ Địch và Từ Lăng không có tỏ ra ngạc nhiên, bọn họ đã sớm biết Dương An có cánh, chỉ có Phá Nha là tỏ ra kinh ngạc và khiếp sợ. Đây là năng lực tôi có sau khi dung hợp thần cách, nhưng đôi cánh này khá đặc biệt. Dương An giải thích với Phá Nha, xem ra anh còn giấu nghề à nha. Phá Nha cười nói, lần này hắn phục thật rồi, tuy hắn có biện pháp đối phó với người chơi phi hành tầm thấp bằng sủng vật như Pháp Lỗ Địch, nhưng lại bó tay với loại bay lượn tự do trên bầu trời như Dương An. Dương An cười nói, không phải chúng ta thu được một viên thần cách sao, cậu cứ cầm thử về nghiên cứu xem sao, tôi cũng không biết phương pháp dung hợp thần cách khi 5X như thế nào. Được, để tôi thử xem. Phá Nha gật đầu nói, được rồi, quyết đấu chấm dứt, bây giờ chúng ta nói chuyện chính sự. Dương An nghiêm túc nói, có chuyện gì vậy, lại có người khiêu khích Từ Thần hả? Phá Nha hỏi, hắn 3 ngày nay đều ở trong khu vực ngăn cách tin tức nên không rõ ràng chuyện bên ngoài lắm. Cách Trương,